Chương 4. 1246 bi thảm. Ngươi làm gì, các ngươi làm cái gì vậy? Trần Bảo Giai âm thanh kêu, tại hai tên ám vệ lôi kéo hạ, ra sức dãy rủa không thôi. Kể từ nàng bị Hồng Lương đệ tiện nhân kia uy tiếp theo khỏa tán linh đan về sau, này hơn 10 ngày thời gian đến nay, tu vi thật sự là ngày càng sa sút. Bây giờ đã ngã xuống không đủ linh cảnh cấp 5 chi cảnh. Nàng căn bản cũng không phải là trước mắt mấy cái này ám vệ đối thủ, người bị theo đặt ở cọc bên trên, tay chân đều bị thiết hoàn trói chặt lại. Trên cổ cũng bị một cái vòng sắt kẹp đờ lại, cả người không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng dãy động hai tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm chậm rãi bước mà đến Đoạn Nguyệt, luôn miệng gọi nói, thần vương, ngươi đây là muốn làm gì? Ta phải nói ta cũng nói rồi ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua nàng một chút, Trần tiểu thư, ngươi làm sao lại nghĩ đến tới tìm ta xin giúp đỡ? Bởi vì điện hạ lần này muốn đi Thần Châu, ta chỉ là hy vọng, điện hạ có thế mang ta lên đại ân đại đức không thể báo đáp. Điện hạ, ta có thế để báo đáp ngươi điện hạ. Ai mà thèm ngươi báo đáp? Đoạn Nguyệt có chút châm chọc ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi mới vừa nói, dung lệ chuyến này, là nghĩ trói lại kiểu kiểu đúng, đúng a? Trần Bảo Giai gật đầu không ngừng, luôn miệng nói, đây là ta trộm nghe được. Dung lệ là hạ người gì, người ta đều rất rõ ràng, ngươi cảm thấy hắn từ đâu tới như thế lớn tự tin, cảm thấy mình có thể tại Mặc thái tử dưới mí mắt, đem người cho trộm đi đâu? Điện, điện hạ trải qua mấy ngày nay, một luôn luôn tại bế quan, có chỗ không biết. Thần Châu thái tử hồi trước, mang người đi một cái tiểu sơn thôn vây quét thi khôi, đến bây giờ còn chưa từng trở về đâu. Có thể vượt qua hay không lần này hôn lễ đều muốn hai chuyện. Trần Bảo Giai nói đến đây, trong mắt ung ục nhất chuyển, lập tức trơ mặt ra cười nói, muốn, nếu không thì điện hạ, ngài cùng sau lưng dung lệ, đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu đi. Trần Bảo Giai càng nói càng có vẻ mặt ma y hơn ở hơ, đợi dung lệ đem người cho trộm trói đi ra, ngài lại âm thầm đưa nàng từ dung lệ trong tay đoạt tới. Đến lúc đó, đánh giá ai cũng không biết kiểu mục trong tay ngài. A ngươi đương Mặc Liên là ngươi cái này ngu ngốc ca? Đoạn Nguyệt buồn cười đánh gãy nàng, phảng phất rất có nói chuyện hào hứng, lại nhìn xem Trần Bảo Giai nói, Trần tiểu thư, ngươi ngày ấy tại Nhật Nguyệt thần điện phía sau núi, là thế nào chạy trốn đâu? Ta thật tò mò. Trần Bảo Giai sắc mặt cứng đờ. Nói đến chuyện ngày đó, nàng liền buồn từ tâm tới. Thật vất vả từ núi lở bên trong nhặt về một cái mạng, ai ngờ chính mình nhọc nhằn khổ sở đào mở đỉnh núi chui ra ngoài, lại bị cái kia đáng chết ba thuật bắt đi. Này ba thuật nguyên bản đưa nàng bắt hồi Phượng Đế Thành về sau, là nghị cưỡng chiếm nàng tới. Bất quá nàng na ho chết na ho sống không chịu đáp ứng, ba thuật liền định quan nàng mấy ngày, thuần cho nàng phục tùng. Không nghĩ tới mấy ngày về sau, ba thuật lại cải biến chủ ý, hắn vì lấy lòng thái tử dung lệ, đưa nàng cho đưa ra ngoài. Trần Bảo Giai nghĩ tới đây liền nhịn không được khổ nước mắt hai hàng. Suy nghĩ một chút phụ thân nàng thế nhưng là Thần Châu tả tướng. Cô mãi mãi lại là đường kim thái hậu. Lúc trước nàng là muốn vào cung tuyển thái tử phi, không có nghĩ rằng lại rơi được bây giờ cái này tình cảnh. Tại tha hương nơi đất khách quê người bị người cưỡng chiếm làm thiếp, còn không có danh phận. Đoạn Nguyệt nhìn qua Trần tiểu thư một bộ khổ đại cửu thâm dáng dấp, ngoác ngoác khỏe môi nói, ngươi có phải hay không còn có lời gì không nói cho ta? Trần Bảo Giai run run một chút. Dung lệ sẽ có như thế đại lòng tin, nhất định là bởi vì hắn tay cầm át chủ bài.